Tác phẩm Khi người ta lớn. Tác giả Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Khi người ta lớn. Hai giai đoạn trong đời người ta lớn như thổi. Người ta thay hình đổi dạng như là một biến thái đầy phép lạ. Đó là lúc ở trong bụng mẹ và ở tuổi dậy thì. Khi mới thụ tinh, người ta chỉ là một tế bào nhỏ xíu, tách làm đôi, làm tư, làm tám. Nhỏ đến nỗi phải soi dưới kính hiển vi mới thấy. Khi được 3 tháng tuổi trong bụng mẹ, người ta cũng mới cao bằng ngón tay út và nặng bằng một cục sinh gum. Thế mà lúc 6 tháng, người ta đã cao vọt tới 35cm và nặng đến 1kg rồi. Một bà mẹ mang thai dưới 5 tháng còn giấu giếm thiên hạ được, nhưng đến 6 tháng thì hết đường giấu giếm. Kỳ diệu là ngay lúc mới 4 tháng tuổi trong bụng mẹ, người ta đã biết nghe, biết ngửi, biết ách xì, biết ho, và dĩ nhiên cũng biết buồn vui, lo lắng, sợ hãi. Cha mà hút thuốc thì con ho, mẹ mà chơi ma túy thì con nghiện, cha mẹ uống rượu thì con lâng lâng say xỉn suốt ngày, đầu óc mụ mẫm. Cha mẹ mà gây gổ thì con căng thẳng quậy phá, có khả năng bị tật bẩm sinh. Và ngược lại, dĩ nhiên, người ta thích những lời ru, mơn trớn, dỗ dành, âu yếm, yêu thương. Lúc này người ta bơi trong nước như cá, hai con mắt thồ lộ, mũi hết, miệng bự, có lúc nghiêm trang, nhưng có lúc nhếch mép cười. Đến 9 tháng 10 ngày, người ta đòi ra, đòi quyết liệt, đòi nặng nặc, chẳng có hẹn trước với ai đó. Lúc bấy giờ đã nặng đến 3kg và cao trên nửa thước, oai phong lẫm liệt, đẹp trai, đẹp gái ra phết. Trang phục bấy giờ là trần truồng như nhộng, nhưng đặc biệt có một lớp áo khoác thiên nhiên bao bọc chở che gọi là Vernix Caesosa. Giống như khách tắm bùn bây giờ trần truồng như nhộng, chỉ có lớp bùn che khắp thân thể. Vernix Caesosa chính là thời trang thổi chào đời của con người, một thứ thời trang sinh học. Nó là chất kem dưỡng da, có khả năng chống nóng lạnh và cả vi trùng xâm nhập, giúp trẻ an toàn nhảy tọt từ bụng mẹ ra ngoài, tức từ môi trường nước sang môi trường khí. Khi người ta cắt rúng cho bé thì từ đó cái lỗ rúng trở nên một nơi chốn để nhớ về. Cho nên chẳng có gì lạ khi thấy các ca sĩ, người mẫu thường thích bày rúng ra cho mọi người chiêm ngưỡng. Quần áo thì phong phanh như có như không, cái đó bây giờ gọi là thời trang. Người ta cũng phết hàng đống thứ lên mặt, lên da như vernix Caesosa thổi nọ. Có điều trét nhiều quá thì da thở không được, da bị bít thì phải tìm cách xì ra ở chỗ này chỗ khác. Thế là nảy sinh đủ thứ mụn, từ mụn thấy thương cho tới mụn thấy ghét. Rồi khi người ta đến tuổi dậy thì cũng một đợt biến thái đầy phép lạ nữa. Không chỉ thể xác mà cả tâm hồn, người ta xa lạ cả với chính mình. Cao vọt lên, dài ngoằng ra, chỗ phình, chỗ xẹp, chỗ lõm, chỗ lồi, chỗ dư, chỗ thiếu. Người ta rối lên, hoang mang không biết tốt hay xấu, bình thường hay bất thường. Thế là đêm quên ngủ, ngày quên ăn, canh cánh nào nhật ký, nào blog, nào điện thoại di động, nhắn tin, internet, loạn xạ. Rồi như để quên đi những cái kỳ cục chịu không nổi đó, người ta bày ra những thứ kỳ cục khác. Cái tuổi tay chân lòng thòng, đầu óc lởn khểnh, coi vậy mà nguy hiểm. Nó dễ giận dễ hờn, dễ thương dễ nhớ, và nhất là dễ bắt chước. Bắt chước bởi còn sợ, chưa đủ tự tin, sợ bị ra rìa, sợ bị bỏ rơi, sợ bị nhóm bạn từ chối, sợ không ai dòm ngó. Còn ở trong gia đình thì nó không còn nhỏ nữa, mà lớn cũng chưa đủ lớn, nên dễ hụt hạt với ba mẹ. Dễ bắt chước, nên người ta bày đủ trò để dụ nó. Dụ nó ăn cho mập, rồi dụ nó làm cho ốm. Dụ nó kem này phấn nọ để làm cho đẹp. Ai dè, ngày càng xấu hơn. Dụ nó quần này áo nọ để ngày càng dị hợm hơn. Người ta đặt những cái tên cho sản phẩm thiệt kêu, thiệt hấp dẫn. Thế là nó cắn câu. Những anh mít đặc. Tiếng Việt ta thiệt hay. Mít đặc là nói một anh dốt, dốt đặc. Còn mít ướt là nói một chị khóc nhè, nhõng nhẽo, mít ướt. Cái hay ở chỗ người ta không nói chị mít đặc, anh mít ướt, bởi theo truyền thống thì chỉ có anh mới mít đặc, còn chị chỉ có thể mít ướt thôi. Làm như anh không biết mít ướt và chị không biết mít đặc bao giờ. Bởi theo quan niệm truyền thống thì đàn ông mà mít ướt thì khó coi. Trái lại, người ta nói vũ khí mạnh nhất của nữ giới chính là nước mắt. Trong xã hội ta ngày xưa, nam nữ phân định rõ ràng lắm, chứ không lẫn lộn như bây giờ. Bây giờ thấy trai tưởng gái, thấy gái tưởng trai. Hồi xưa, trai ra trai, gái ra gái. Trai anh hùng, gái thuyền quyên. Trai tài gái sắc, nam thanh nữ tú. Tú là đẹp, còn thanh là thanh nhã. Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. Trai gái phân định rõ ràng như thế. Và nhờ vậy mà thành hai cực. Cực này hút cực kia. Nếu hai cực giống nhau y chang, thì chỉ đẩy nhau mà thôi. Bây giờ thì khác, nhiều khi khó phân biệt, không chỉ trong cách nói năng cử chỉ, mà ngay cả trong cách sống, cách nghĩ. Nam giới bây giờ rất quan tâm đến sắc đẹp, tỉa tót nắng nót, ỏng ẹo, mất nhiều thì giờ cho cái nhan sắc chìm sa cá lặng của mình. Ở một số nước, người ta thấy đàn ông đi mỹ viện sửa đủ thứ, bơm đủ thứ, để làm đẹp. Đàn bà thì ngược lại, hùng dũng ngang tàn, tay kiếm tay cung, dọc ngang trời đất, cứ y như trong võ hiệp online. Trở lại chuyện mít đặc. Ngày xưa, có những câu ca dao khuyến học rất hay, nhằm khuyên học trò ráng học, học cho thành tài, để giúp nhà, giúp nước chẳng hạn. Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài, cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Con người ta có khác gì, học hành quý giá ngu si hư đời. Những anh mít đặc thôi thời, ai còn mua chuộc đón mời làm chi. ngọc, quý vậy đó, mà chẳng mài chẳng dũa, thì cũng phí đi hoài đi, không có mấy giá trị. Con người chúng ta cũng vậy, cũng phải dũa, phải mài, thì mới nên người, mới có giá trị. Tục ngữ ta còn có câu, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Bây giờ dĩ nhiên không ai ủng hộ chuyện roi vọt nữa rồi, nhưng nhiều khi những lời dạy dỗ khó nghe lại giúp mình nhiều hơn những lời tân bốc, ngọt ngào bùi tai. Nhiều bạn hồi nhỏ oán cha mẹ vì bị đánh mấy roi, sau lớn lên mới biết ơn mấy roi đó. Dĩ nhiên, mấy roi đó là mấy roi tình thương, không phải mấy roi thù ghét oán hờn. Còn học hành quý giá. Đúng vậy, khi Bill Gates tới Việt Nam, ông đã khuyên các bạn trẻ phải cố gắng học hành và đã chọn ra 10 bạn trẻ tài giỏi để trao học bổng. Rồi mới đây, ông chọn 4 bạn trẻ Việt Kiều khác ở Mỹ để tạo điều kiện cho học thiệt giỏi về công nghệ thông tin, sau này có cơ hội giúp đời giúp nước. Tóm lại, người giỏi người tài thì ở đâu cũng được mua chuộc đón mời, chứ còn mít đặc với ngu si thì chỉ có hư đời mà thôi. Này may mắn có điều kiện học hành, lẽ nào tuổi trẻ không chịu dũa chịu mài, nỡ để ngọc kia trở thành vô dụng cũng hoài ngọc đi hay sao? Hồi nhỏ tôi viết 2 câu này treo trước mặt, rồi vừa học vừa tủm tỉm cười. Rất hay. Những anh mít đặc thôi thời, ai còn mua chuộc đón mời làm chi? Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Ăn vóc học hay. Vóc là vóc dáng. Có người mình hạt xương mai, vai gầy guộc nhỏ, dáng liêu trai. Có người khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Thậm chí có người là hoa hậu voi, là Trư Bát Giới. Vóc dáng một phần do di truyền, nhưng phần chính lại là do cách ăn uống. Ông bà ta nói thiệt hay, học ăn học nói, học gói học mở. Ăn cũng phải học. Ăn có vóc thì học mới hay, và ngược lại, học có hay thì ăn mới vóc. Nghĩa là cần phải có kiến thức không chỉ trong sách vở từ chương, mà ngay trong cuộc sống, biết ăn, biết ngủ, biết nghỉ, biết học. Một tâm hồn minh mẫn trong một thân thể tráng kiện, ốm nhom, ốm nhách như người mẫu Somali, ngã ngay trên sàn diễn, nói chi đến chuyện học đường dài. Vì học tập là một công việc nặng nhọc vất vả, vừa phải bền chí, vừa phải có sức. Muốn ngựa đi đường dài thì phải cho nó ăn, cho nó tắm rửa và cho nó nghỉ ngơi. Huống hồ là cái cơ thể mới lớn của ta, mọi thứ đều mới mẻ, đều mong manh, rất dễ vỡ. Handle with care. Cẩn thận, coi chừng vỡ. Mấy câu thấy ghi trên các kiện hàng đặc biệt đó. Teen cũng vậy, coi vai u thịt bắp mà ngã đùng, lao phổi lúc nào không hay. Viêm gan siêu vi, viêm cầu thận lúc nào không biết. Ý sức bắt chước lộn một dòng hip hop, gãy cổ như chơi. Cho nên phải thương cái thân mình trước đã, phải chăm sóc cái vóc của mình một chút trước đã. Cho nó ăn, cho nó ngủ, cho nó tắm rửa và cho nó nghỉ ngơi. Do một bạn tuổi teen thực sự khỏe mạnh, với môi hồng, mắt sáng, tóc mượt, vai u. Ta có thể suy ra ở đó có một tâm hồn minh mẫn. Minh mẫn là sáng suốt, là mẫn tiệp, là nhạy bén, năng động, hoạt bát, tự tin. Tóm lại, chuyện không khó, chỉ cần biết một chút, dư sức làm được. Chẳng hạn, cần biết cách nào làm cho có vóc dáng coi được. Nói kiểu bây giờ là làm sao cho fit. Có nhiều cách tính, nhưng đơn giản dễ nhớ nhất là lấy số lẻ của chiều cao, mét, nhân cho 8. Con trai có thể nhân cho 8 đến 8,5. Con gái nhỏ nhắn hơn nhân cho 7 đến 7,5. Một teen cao 1m7 thì có thể nặng ở khoảng 56 kg đến 60 kg là được. Ở tuổi teen cần năng lượng khá cao để vừa xây dựng cơ thể, vừa đáp ứng nhu cầu hoạt động, nhưng nếu chỉ nhập không thôi thì sẽ bị ứ động, sinh béo phì, còn nếu chỉ có xuất không thôi thì sẽ kiệt quệ hết pin, cần phải sạc pin gấp, phải nạp năng lượng gấp. Cho nên tuổi teen mau đói và thường khi đã ăn thì ăn không biết no. Cần có một chút hiểu biết để tự tính toán sao cho fit là được. Ví dụ, mỗi ngày tuổi học trò cần trung bình 2.000 calo. Ngồi bàn viết đánh vi tính mỗi giờ tiêu thụ 100 đến 200 calo. Ca hát mỗi giờ 120 calo. Đi nhanh, đạp xe đạp, bơi lội tiêu tốn 300 calo. Cử tạ chơi tennis 400 calo. Đá banh tốn 600 calo. Trong khi đó, là một tô hủ tiếu, phở thì đã nhập vào 500 calo. Bún bò Huế, cơm tấm bì 600 calo, bánh lọt, chè bắp 500 calo, ly sinh tố khoảng 250 calo và ly nước chanh đường 150 calo. Chú ý, bơi lội cả giờ mới tiêu được 300 calo, trong khi húp ly bánh lọt có dài 3 phút. Nên nhớ rằng ăn uống là chuyện của tâm hồn. Ta vẫn thường nói có những tâm hồn ăn uống, có những tình huống nuốt không trôi, chẳng hạn bị ép ăn. Không gì khổ bằng ăn trong sự cưỡng bức, ép uổng bị dòm ngó, bị cơn đong đo đếm. Ở một trường mẫu giáo, người ta làm thí nghiệm, đặt những đứa bé 3 tuổi vào một phòng kính, dọn sẵn thức ăn thịt cá, trứng, sữa, rau đậu, trái cây, các thứ, rồi quan sát từ bên ngoài cửa kính. Trẻ chơi đùa một lúc, rồi tự động đi tìm thức ăn phù hợp mà mình đang cần. Có đứa bốc món này, đứa bốc món kia. Người ta theo dõi và cân đo trẻ trong một tuần lễ, thấy trẻ khỏe mạnh, lên cân đầy đủ. Điều đó chứng tỏ ăn không cần phải ép. Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép ăn là vậy. Không ăn ư? Cứ để nhịn đói. Có thể trẻ đã ớn cao lương mỹ vị, thích nghêu sò, ốc hến, bò cạp, dế nhủi nhền nhện không chừng. Có khi ngược lại chỉ thích khoai lang bí đỏ. Nhớ rằng ăn là vấn đề văn hóa. Ngoài chuyện đồ ăn ngon, còn phải có chỗ ngồi ăn ngon và người ngồi ăn ngon. Đồ ăn ngon đó có thể là củ khoai lang lùi khét lẹt. Chỗ ngồi ăn ngon đó có thể là bờ ao ụ rơm trước nhà hàng xóm. Và người ăn ngon đó có thể là một nàng tiên từ trên trời rơi xuống. Tóm lại, ăn có vóc thì học mới hay. Một tâm hồn minh mẫn phải ở trong một thân thể tráng kiện. Học sao cho sướng? Học mà sướng ư? Làm gì có chuyện đó? Không có gì khổ bằng bắt cắt tóc ngắn, bắt mặc áo dài, bắt vào kỷ luật, bắt trả bài các thứ, rồi còn bao nhiêu chuyện thi với cử. Vậy thì chọn chăn trâu nhé. Ai bảo chăn trâu là khổ? Không, chăn trâu sướng lắm chứ. Đầu tôi đội nón mê như lọng tre, tay cầm cành tre như roi ngựa, ngất nghểu ngồi trên mình trâu. Tai nghe chim hót trong dòm cây, mắt trông bướm lượn trên đám cỏ. Trong khoảng trời xanh lá biếc, tôi với con trâu thảnh thơi vui thú, tưởng không còn gì sung sướng cho bằng. Thấy chưa, ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ. Đó là một bài học nổi tiếng trong quốc văn giáo khoa thư ngày xưa mà thế hệ phụ huynh không ai không biết, không ai không thuộc. Vậy nếu thấy việc học là khổ, nên xin ba mẹ cho đi chăn trâu sớm. Đầu đội nón mê như lọng tre, tay cầm cành tre như roi ngựa, cũng chẳng khoái ru. Văn chương Phú Lục chẳng hay, trở về làng cũ học cày cho xong, sáng ngày vác cuốc thăm đồng. Ca dao. Câu hỏi đặt ra là tại sao học không sướng? Có cách nào làm cho học sướng không? Học mà không thấy sướng thì chỉ có hai lý do thôi. Một là không muốn học, hai là học không nổi. Không muốn học mà bị ép học thì không thể nào sướng được. Còn một khi đã muốn học rồi thì có trời mà cản. Em biết chuyện Abraham Lincoln hồi nhỏ không? Cha chết sớm, nhà nghèo đến nỗi không có tập vở để học viết, phải viết lên lưỡi cuốc để mà học. Lincoln sau này chính là vị tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ đó. Ta đâu đến nỗi nghèo khổ như Lincoln. Còn ở ta ngày xưa thì có ông Châu Trí, nổi tiếng ham học, nhà nghèo, không có tiền mua dầu đèn, phải vào chùa gom lá đa đốt lấy ánh sáng học. Vậy mà ông đỗ giải nguyên, được người đời truyền tụng ngợi khen. Học là chuyện riêng của ta, không phải của phụ huynh đâu, mà làm ổng làm eo. Tương lai ở trong tay ta. Cái học phải là cái ý muốn tự thân, phải thích thì mới học tốt, học giỏi được. Nếu ở bậc tiểu học, cha mẹ phải bắt buộc vì còn nhỏ, chưa có ý thức. Nhưng khi đã lớn khôn rồi, 15-17 rồi, mà phải năn nỉ mới chịu học, thì tốt hơn nên cho đi chăn trâu cho sướng. Học vất vả nên phải có nghị lực, có phương pháp và phải quyết tâm, phải tìm thấy niềm vui ngay trong từng bài học của mình. Nhưng cái lý do thứ hai mới thật là đáng sợ. Học không nổi. Do trước đây trong nhiều năm, có lẽ ta học không nổi mà vẫn bị lên lớp. Ta giống như xây nhà mà không có móng, mất căn bản, dễ sụp đổ. Cái học của ta do vậy là ảo chứ không thật. Trong trường hợp này nên nhìn thẳng vào thực tế, chấp nhận xin xuống học ở một lớp vừa sức, không có gì phải xấu hổ cả. Học dỏm mới xấu hổ, học thiệt không xấu hổ, học vừa sức thì mới thấy khoái, thấy hay.